Chương 942, Hỗn độn sử ký Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Mặc dù thần thánh bổn nguyên rất nhỏ yếu, nhưng sẽ càng ngày càng cường đại. Có lẽ có một ngày, thần thánh bổn nguyên có thể sánh ngang đại đạo bổn nguyên trình độ. Mà lại trong hỗn độn thần thánh số lượng càng ngày càng ít, dần dần đã vượt ra đại đạo bổn nguyên khống chế. Thế là, tại hỗn độn đại đạo bổn nguyên quy tắc vận chuyển phía dưới, một cái chủng tộc sinh ra. Đạo linh tộc. Đạo linh tộc là tại hỗn độn bổn nguyên chi địa dựng dục ra tới một cái chủng tộc, bọn hắn là chân chính đại đạo chi tử, cũng là hủy diệt chi tử. Cái này nhất tộc vừa xuất hiện liền tuân theo đại đạo ý chí phá hủy tu hành giả văn minh hệ thống, thành lập thuộc về đạo linh tộc văn minh, làm cho cả hỗn độn ở vào đại đạo hoàn toàn khống chế phía dưới. Đây hết thể đều là đại đạo bổn nguyên vận chuyển quy tắc phía dưới kết quả. Đương nhiên, cũng không phải nói đại đạo bổn nguyên không phải muốn giết chết tu hành giả nhóm, đây chỉ là đại đạo bổn nguyên cảm giác được uy hiếp phía dưới sinh ra vô ý thức vận chuyển phản ứng mà thôi. Đại đạo vô tình, còn sót lại ý thức cũng là vì đại đạo vận chuyển bình thường. Cho nên, đạo linh tộc chính là quy tắc vận chuyển phía dưới một cái sản phẩm mà thôi, liền như là lúc trước nhóm đầu tiên sinh linh sinh ra đồng dạng, đều là giống nhau vận chuyển sản phẩm. Nhóm đầu tiên đạo linh tộc từ hỗn độn bổn nguyên bên trong sinh ra, liền bắt đầu phi tốc trưởng thành. Thuần chính đạo linh tộc vừa ra tay chính là đạo chủ tu vi, hơi một tu luyện liền có thể trở thành hỗn độn thần, cường đại đạo linh tộc đủ để sánh ngang chúa tể. Liền xem như thần thánh cấp bậc đạo linh tộc QNZ lần lượt xuất hiện. Đồng thời, đạo linh tộc có thể hấp thu tu hành giả huyết nhục hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, giết tu hành giả càng nhiều, đạo linh tộc tu vi liền càng cao. Mà tu hành giả kích sát đạo linh tộc, có thể thu hoạch được bổn nguyên chi lực tăng lên tư chất. Kể từ đó, tu hành giả nhóm cùng đạo linh tộc ở giữa liền không thể tránh né phát sinh một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Cái kia một trận chiến, vô số thần thánh vẫn lạc, chúa tể đều chỉ có thể coi là phá hôi. Cái kia thời đại quá xa xưa đến hiện nay rất nhiều thần thánh đều không có cái gì ấn tượng. Chiến tranh kết quả cuối cùng chính là đạo linh tộc bại, từ hỗn độn bên trong rút lui đào vòng. Nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là trốn đến đệ lục tầng không gian chỗ sâu, thành lập một tòa đạo linh tộc trụ sở. Mà tu hành giả cao cấp thần thánh nhóm thì phong tỏa đệ lục tầng không gian, ngăn cách đệ lục tầng không gian cùng top 5 thứ không gian liên hệ. Từ cái kia thời đại bắt đầu, đạo linh tộc liền biến mất không thấy. Mà tu hành giả chi tử đạt đến cái thứ 6 tầng thứ không gian tạo nghệ thần thánh nhóm cơ bản cũng biết cái này bí mật, sẽ không tiến đi vào đệ lục tầng không gian. Mà chúa tể cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ ra đệ lục tầng lần không gian tạo nghệ, QNZ vô pháp bước vào đệ lục tầng, cho nên không cần ga nhờ tâm đạo linh tộc bí mật tiết lộ. Đến tận đây, đạo linh tộc rất khó từ đệ lục tầng đi ra, một khi đi ra liền sẽ bị trấn thủ đệ lục tầng không gian khu vực biên giới cao cấp thần thánh nhóm trấn sát. Bọn này cao cấp thần thánh nhóm mới là chân chính nhất cổ lao thần thánh, trấn thủ tại đệ lục tầng không gian khu vực biên giới, cơ hồ vĩnh viễn không ra. Các đại thánh giới cách mỗi một đoạn thời gian, QNZ sẽ phái một chút thần thánh chú thủ nhất đoạn thời gian xem như lịch luyện một phen. Nhưng đối với những cái kia nhất cổ lão thần thánh, liền xem như các đại thánh giới QNZ không hiểu rõ những cái kia cổ lão thần thánh có cỡ nào cường đại. Có lẽ chỉ có cổ thánh giới mới hiểu. Bởi vì cổ thánh giới chính là đám kia lưu tại hỗn độn bên trong cổ lão thần thánh nhóm thành lập, nhưng theo nguyên thủy trùng cực bi xuất hiện. Hỗn độn bên trong cổ lão thần thánh nhóm QNZ phát sinh một trận chém giết, không ít cổ thánh giới bị đánh nát, chỉ để lại 5 tòa cổ thánh giới. Đây cũng là hỗn độn cơ bản sử ký. Mà Diễn Thiên thần thánh vẫn lạc liền cùng đạo linh tộc có quan hệ. Hơn một thước hỗn độn kỷ nguyên trước đó, đạo linh tộc ý đồ xông phá cổ lão thần thánh nhóm phong tỏa, phát động một lần tổng tiến công. Ngũ đại cổ thánh giới cùng hỗn độn bên trong một chút ẩn cư thần thánh nhận cổ lão thần thánh triệu hoán. Tiến nhập đệ lục tầng không gian bên trong. Một chút thần thánh là không có cái kia năng lực bước vào đệ lục tầng không gian, bởi vì bọn họ không gian tạo nghệ không đủ, nhưng cổ lao thần thánh nhóm có thể mở ra từng đầu thẳng tới đệ lục tầng không gian chỗ sâu không gian thông đạo, trực tiếp đạp nhập đạo linh tộc trụ sở cùng bọn hắn chém giết. Cái kia trong trận chiến ấy, Diễn Thiên thần thánh làm cựu cấp thần thánh, độc tự phụ trách một khối khu vực, cùng một tòa đạo linh tộc trụ sở nội bộ đạo linh tộc chém giết chiến đấu. Diễn Thiên thần thánh rất cường đại, không thể so với một chút cổ lao thần thánh yếu, nhưng đạo linh tộc quá cường đại, chỉ là cái kia một cái trụ sở, có thể so với cựu cấp thần thánh đạo linh tộc liền không thua ba cái. Chiến đấu rất nhanh, vẹn vẹn giao đấu hơn vạn năm. Nhưng cái này vài vạn năm thời gian, Diễn Thiên Thần Thánh dưới trướng Diễn Thiên quân đoàn toàn diệt, còn lại Lâm Thời Điều đến dưới trướng hắn Thần Thánh QNZ cơ hồ vẫn lạc. Mà Diễn Thiên Thần Thánh mình dựa vào cường đại thực lực diệt sát hai vị có thể so với cựu cấp thần thánh đạo linh tộc, đánh lui một vị có thể so với cựu cấp thần thánh đạo linh tộc. Hai chết vừa trốn, Diễn Thiên Thần Thánh chiến tích cũng coi là huy hoàng. Nhưng đạo linh tộc công kích đưa cho Diễn Thiên Thần Thánh hủy diệt tính đả kích, thương thế quá nặng, cơ hồ vô pháp chữa khỏi. Chiến tranh kết thúc về sau, Diễn Thiên Thần Thánh thu thập xong dưới trướng thế lực tàn khu, xử lý tốt hậu sự về sau, liền thành lập Diễn Thiên Thần Thánh di tích, tiếp lấy liền tại di tích bên trong vẫn lạc. Nghe xong hai vị kim giáp vệ giảng thuật, Uzumakitsu Ba xả vạn phần chấn kinh. Lại là dạng này. Lúc trước hắn đối Diễn Thiên Thần Thánh chết suy đoán qua, bởi vì là bị cửu gia diệt sát, không nghĩ tới lại là đạo linh tộc. Dựa theo hai vị kim giáp vệ giảng thuật, đạo này linh tộc lực lượng không kém gì toàn bộ hỗn độn tu hành giả, thiên phú rất cường đại, chỗ dựa có thể tính là hỗn độn đại đạo bổn nguyên. So sánh với những cái kia cường đại đạo linh tộc, Diễn Thiên Thần Thánh giam giữ cái này một nhóm đạo linh tộc chính là thiên phú tương đối kém tạp dịch đạo linh tộc, lúc trước bị Diễn Thiên Thần Thánh nốt, mà lại thân ở Diễn Thiên Thần Tháp một mực vô pháp đột phá. Muốn không phải vậy, bọn này đạo linh tộc sớm liền ra đời không ít thần thánh. Uzumakitsu Ba Xạ, luyện hóa cái này Diễn Thiên Thần Tháp, ngươi chính là chúng ta tiểu chủ nhân. Hai vị kim giáp vệ nói ra. Sau đó, hai vị kim giáp vệ liền dẫn Uzumakitsu Ba Xạ tiến vào Diễn Thiên Thần Tháp chỗ cốt lõi, đối cái này trí cường thánh binh tiến hành luyện hóa. Phen này luyện hóa trọn vẹn tiêu hết Uzumakitsu Ba Xạ 5 vạn năm thời gian. Tiểu chủ nhân, Diễn Thiên Thần Tháp còn có một đám đạo linh tộc, số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều, xử trí như thế nào? Kim Đại hỏi thăm. Kim Đại là Uzumakitsu Ba Xạ lên tên. Bọn họ hai vị kim giáp vệ phân biệt bị Uzumakitsu Ba Xạ đặt tên gọi Kim Đại Kim Nhị, vô cùng tốt nhớ.